những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 11 Tam đại mỹ nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cứ vào mỗi đêm trăng tròn thì bộ tam tỷ của thế giới huyền thoại xuất hiện với ba dáng vẻ khác nhau. Một người xinh đẹp bí ẩn, một người kiều diễm hoa lệ, một người thì sắc sảo, quý phái, ba chiếc mui trần với ba màu sắc nổi bật. Lamborghini Aventador LP750, 4 Super Veloster Roadster có màu xanh lam do Sarah Khiết Băng điều khiển. Sarah mặc trên mình bộ đầm ôm body màu đen, kèm theo là túi xách màu bạc, đôi giày cao gót 10 phân, và chiếc kính bản to màu đen. Mái tóc pixie cá tính làm lộ cái cổ trắng ngần vô cùng quyến rũ. McLaren 675LT Spider do Aria Khánh Vi điều khiển. Aria mặc trên mình một chiếc áo crop top, khoác ngoài là chiếc áo da lửng mix cùng với quần dạ ôm bó sát chân và đôi bốt cao đến đầu gối. Phụ kiện kèm theo là chiếc túi xách nhỏ và mắt kính tròn, mái tóc xoăn màu khói vô cùng quý phái và tôn lên lớp da mịn màng trắng hồng của cô. Lamborghini Huracan AWD Spider do Hibiki Ngọc Nhi điều khiển. Hibiki chọn cho mình chiếc sơ mi cổ rộng trễ vai màu trắng kết hợp với chân váy jean và đôi tất lưới kèm theo là đôi giày thể thao cao cổ. Phụ kiện kèm theo còn có chiếc mũ lưỡi chai được xoay ngược ra đằng sau, chiếc túi xách quai chéo và chiếc đồng hồ thể thao. Mái tóc của nhỏ được buộc thấp sang hai bên. Tụi nó nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bước vào quán bar mang tên Sa. Tên viết tắt chữ cái đầu của tụi nó. Không khí đang sôi động bỗng dưng im bặt. Mọi ánh mắt, từng cử chỉ của tụi nó đều được mọi người chú ý. Nhìn thấy hình xăm hình con bướm đen trên cổ tụi nó thì ai cũng đoán được rằng đây là bộ tam đại mỹ nhân trong thế giới huyền thoại. Tụi nó tiến về một góc trong bar ngồi xuống. Sau đó mọi thứ lại sôi động như bình thường. Các nhân viên phục vụ mang đồ uống và hoa quả ra cho tụi nó. Nó vắt chéo chân lên nhau ngó xung quanh. Bọn mày sao ở đây toàn màu đen thế? Sao không bật điện lên? Ấy mày cứ đeo kính hoài thì chẳng đen. Mau bỏ kính ra, Ngọc Nhi nhìn nó nói. Không ngờ cũng có lúc nó ngốc như vậy. Mà nhìn trông dạo này ba vẫn hoạt động tốt phết nhỉ? Khánh Vi uống một ly vodka nói. Tụi nó đang ngồi uống rượu thì có hai bóng dáng người chạy lại tới chỗ tụi nó cúi đầu xuống. Cuối cùng ba tỷ cũng xuất hiện. Tụi em nhớ ba tỷ quá. Nè nói gì đó, đứa con gái bên cạnh đẩy nhẹ đứa con trai hỏi. À nhầm, tụi nó mỉm cười ra hiệu bảo hai người đó ngồi xuống. Nico, ba dạo này thế nào rồi? Khiết Băng mỉm cười hỏi. Nico tên thật là Vương Minh Vũ 20 tuổi, là người thân cận của tụi nó nhất, cũng đồng thời là cánh tay phải đắc lực của tụi nó. Ba tỷ cũng thấy đấy, vẫn bình thường, Nico đáp, mà Nico anh hơn tụi tôi 3 tuổi cứ coi tụi tôi là em đi. Gọi tỷ hoài nghe sao sao ấy, Khánh Vi tỏ vẻ khó chịu nói, mà cũng không cần dùng kính ngữ đâu, dạ, nhầm tôi biết rồi. Khánh Vi mỉm cười hài lòng. Dạo này có ba người từ 3K lúc nào cũng đến đây để có thể gặp được A tỷ. Em đã khuyên họ nên về đi vì ba tỷ sẽ không gặp họ nhưng họ cứ nhất quyết hôm nào cũng đến đây phải ngồi 2 tiếng đồng hồ mới chịu về. Yoko, Vương Minh Yến, 16 tuổi là em gái của Nico. Vậy sao, đưa bọn tỷ đi gặp họ đi. Ngọc Nhi nói rồi Nico và Yoko dẫn tụi nó đi gặp người 3K. Bước vào căn phòng VIP số 6, tụi nó ra hiệu cho Nico và Yoko đứng ngoài canh cửa. Bên trong xuất hiện ba chàng trai, trên người mặc bộ vest vô cùng lịch lãm. Lúc nãy tụi nó mới nhận ra thì ra là tụi hắn. Hello, trùng hợp quá ta, Khiết Băng bỏ mắt kính ra cười tươi nói. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tụi nó nheo mày lại. Sao các cô lại ở đây? Dĩ Quân nheo mày lại hỏi. Không phải các người muốn gặp ba đại tỷ này sao? Nói có chuyện gì không? Ngọc Nhi ngồi xuống salon mỉm cười. Các cô là ba mỹ nhân đó hả? Thiên Khôi ngạc nhiên. Ừ, đúng vậy. Khánh Vi giải đáp thắc mắc của tôi hắn. Khánh Vi, cậu là một trong tam đại mỹ nhân. Gia Bảo không tin hỏi lại, bộ tai cậu có vấn đề hả? Khánh Vi hỏi, tụi nó cầm ly rượu lên uống. Bọn tôi cứ tưởng đại mỹ nhân thế nào, thì ra là ba người. Hoàng Thiên nhếch môi cười, thì sao, Khiết Băng, chúng tôi muốn gặp là xem tam đại mỹ nhân trong truyền thuyết đẹp như thế nào mà khiến bàn dân thiên hạ chết mê chết mệt. Dĩ Quân uống ngụm rượu nói, bộ anh xem cổ trang nhiều quá hả? Ngọc Nhi chọc tức anh, cô, thôi ức gặp nhau là cãi nhau. Gia Bảo quát, thế rồi mọi người uống rượu với nhau cả đêm đến sáng mới về. Không biết là do trời giúp hay thế nào mà đồng loạt cả sáu papa và mama đều không có ở nhà, nếu không tụi nó và tụi hắn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt trong tháng này, cách trương.